Từ Huy Hùng giải thích. Bà nghĩ kỹ lại xem, nếu như con ngồi tù, ít gì cũng phải ở từ 3 đến 5 năm. Đến lúc đó, ba làm thế nào, ai sẽ hầu hạ ba? Nếu như ba vào trong đó thì khác, con sẽ đảm bảo sẽ đưa ba ra ngoài trong vòng nửa ngày. Từ Hiên Lâm ngạc nhiên nói. Sao, cậu quen biết với người ở trong đồn cảnh sát? Từ Huy Hùng nói. Trong mắt con, đồn cảnh sát chẳng là cái thá gì cả. Bà cũng biết đó, em trai của Trần Hạ Lan là quân nhân, vừa được thăng cấp quan sĩ. Anh ta là sĩ quan quản lý ở đồn cảnh sát, họ dám không thả người sao? Trong lòng của Từ Hiên Lâm suy nghĩ một chút nói. Đúng là như vậy. Nhìn thấy bà đã tin đến 7-8 phần, trong lòng Từ Huy Hùng thở phào nhẹ nhõm, anh ta đột nhiên ngập ngừng. Bà, con có chuyện con không biết, con nên nói với bà hay không? Từ Huy Hùng nói. Sau khi bà ngất đi, con nhờ Trần Uyên cứu bà, nhưng không may đã bị Từ Huy Hoàng cản trở. Em ấy đã thương lượng với con, đừng cứu bà nữa, như vậy em ấy có thể chia tài sản của bà rồi. Đương nhiên là con không đồng ý, con định về nhà thu dọn, chăn ga gối đệm, chuẩn bị đi bệnh viện Huyền Diệu cùng với bà, nhớ như Từ Huy Hoàng lại giở trò. Thằng khốn đó! Sắc mặt của Từ Hiên Lâm tái mét. Chẳng trách lúc Trần Uyên cứu ta, Từ Huy Hùng và Diệp Huyền Tần cũng ở đó, thì ra là muốn cản trở Trần Uyên cứu người. Vì gia tài, thằng khốn đó lại muốn lấy mạng của ta. Làm sao ta lại có thể sinh ra một đứa nghịch tử như vậy? Trời đất bất dung. Khóe miệng của Từ Huy Hùng nở ra một nụ cười khó nhận ra. Cuối cùng đem tất cả điều xấu xa đều đổ cho Từ Huy Hoàng. Lúc Từ Hiên Lâm đang chửi bới, một dãy ô tô sang trọng đột ngột dừng lại ở trước cửa nhà ông. Dãy xe sang trọng này, tất cả đều là Mercedes-Benz. Dẫn đầu là một chiếc Rolls Royce trị giá hàng chục triệu. Cửa xe mở ra, một nhóm người mặc phiếc và giày da quý phái bước xuống. Trong tay mỗi người còn cầm thêm một hộp quà nhỏ. Họ dưới sự dẫn dắt của một ông già ở trong bộ áo thê đi về hướng Từ Hiên Lâm. Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hùng lập tức mơ hồ. Những người này là ai? Đây là đến tìm bọn họ sao? Ông già mặc chiếc áo thê kính cẩn nói. Xin hỏi, ông có phải là lão gia Từ? Từ Hiên Lâm không? Từ Hiên Lâm vội vàng trả lời. Đúng đúng, các vị là... Ông già mặc chiếc áo thê nói. Nhà họ Diệp ở Kinh Đô, đến tặng xính lễ cho nhà họ Từ. Nhà họ Diệp ở Kinh Đô. Sau khi hai người nói xong, trong lòng liền run rẩy. Đó là giới siêu giàu hạng nhất ở thủ đô. Trước mặt người giàu nhất ở Tân Hải thì họ cũng chỉ là một hạt cát nhỏ. Bọn họ làm sao có thể tặng xính lễ cho một nhà họ Từ bé nhỏ? Ông già mặc áo thê nói. Danh sách xính lễ như sau. Một chiếc thẻ kinh trị giá 300 tỷ. Một chiếc Rolls Royce trị giá 150 tỷ. Một đôi hoàng đế nhà Minh bách niên dài lão. Một bộ nhẫn kim cương tình yêu vĩnh kết đồng tâm. Cái gì? Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hùng hóa đá tại chỗ. Xính lễ trị giá gần 700 tỷ. Nhà họ Từ lên như diều gặp gió rồi. Không cho bọn họ còn có cơ hội hỏi thêm, một ông lão mặc chiếc áo thê đặt xính lễ xuống rồi vội vàng rời đi. Sau khi rời khỏi Tân Hải, ông lão mặc chiếc áo thê mới lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Diệp phu nhân, xính lễ đã được đưa đến. Bên kia chuyển đến một giọng nói duyên dáng và quý phái. Con tôi không từ chối chứ. Ông lão mặc áo thê nói. Lúc đó cậu Huyền Tần không có ở đó. Tôi lo lắng nhà họ từ chối để xính lễ lại, liền rời đi. Bên đầu kia nói. Vậy thì tốt rồi. Lần này hy vọng con tôi có thể hiểu được ý tốt của người làm mẹ như tôi. Bên này Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hùng sớm đã cảm động đến rưng rưng nước mắt. Xính lễ trị giá gần 700 tỷ, số tiền của cải này dù mấy đời nhà bọn họ không ăn không uống, cũng không dành dụm được. Một lúc lâu sau, Từ Hiên Lâm mới dần dần bình tĩnh lại. Huy Hùng, con nói xính lễ của nhà họ Diệp ở Kinh Đô là cho đứa con gái nào của nhà chúng ta? Từ Huy Hùng phân tích nói, ba, nhà mình chỉ có ba người con gái, Từ Lam Khiết, Từ Liên và con gái nhỏ của gia đình anh hai Từ Tiểu Phượng. Từ Lam Khiết đã thành hôn, Tiểu Phượng vẫn còn nhỏ tuổi, việc này chỉ có Liên Liên nhà ta thích hợp nhất. Từ Huy Hùng gật đầu tán thành. Ừ, phân tích rất hợp lý. Từ Huy Hùng chà tay phấn khích. Chẳng trách, con nhìn nha đầu đó, hai ngày nay thần thần bí bí, hóa ra là đang yêu đương, mà còn là cùng với nhà họ Diệp ở Kinh Đô yêu đương. Chuyện tốt như vậy, tại sao lại không nói với chúng ta, con sẽ không cản đâu.